Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 98, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 10, ba canh đến rồi, đinh đinh đương, tại Tô Nhược Dĩnh đã vác lấy những vàng bạc này đi đến 18 điểm đồng hồ. Thời điểm, thông hướng phòng tắm gian mật mã cửa. Rốt cuộc tại Triệu Nhã Phỉ lặp đi lặp lại kiên nhẫn cố gắng hà. Vang lên mật mã chính xác thanh âm 49.203. Triệu Nhã Phỉ cũng lau chán một cái bên trên toát ra mồ hôi. Lặp lại một lần vừa mới đưa vào chính xác mật mã nói. Sớm biết vị thứ hai mật mã theo 9 bắt đầu thử. Này theo không bắt đầu thật nhanh thử lần hết thảy tổ hợp A. Vậy cái này cũng so ta muốn cõng như vậy nhiều vàng bạc đi 30 phút đồng hồ hiếu thắng. Cùng với mật mã cửa mở ra thanh âm, đã mệt mỏi không được Tô Nhược Dĩnh, cũng rốt cuộc té ngồi trên mặt đất. Gần nhất Lạc Phi vội vàng đi qua giúp nàng đem ba lô cho tháo xuống. Bởi vì nhan sắc sở đối ứng mật mã cuối cùng là không. Cho nên Thẩm Doanh trước đó bộ kia tra ngân điều số lượng phỏng đoán khẳng định là sai lầm. Hắn lúc này giống như Lạc Phi trước đó tại phòng đất gian như vậy đẩy ngược. Màu trắng từ một loại ý nghĩa nào đó nói cũng có thể nói là không có nhan sắc. Mà không cũng có thể nói là không có số lượng. Cho nên nói màu trắng sở đối ứng mật mã mới là không a. Lúc ấy do ta thiết kế thời điểm, chính là ý tứ này. Bất quá giống như các ngươi như vậy mỗi lần đều dùng thử. Sau đó lại đẩy ngược đáp án cách làm. Thật đúng là không có chút nào kỹ thuật hàm lượng a. Lúc này Đường Tiểu Hà thanh âm vang lên. Mặc dù khẳng định Thẩm Doanh vừa mới phỏng đoán, nhưng trong giọng nói lại bão hòa trào phúng hương vị. Đừng quản chúng ta dùng phương pháp gì, có thể mau chóng mở ra mật mã cửa chính là phương pháp tốt. Tại trong thế giới hiện thực rất ít bị trào phúng. Tại cái này kịch bản bên trong lại nhiều lần mất hết mặt mũi Thẩm Doanh mặt đỏ lên đối cứng trở về. Này tựa như là ta lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Doanh thất thố như vậy. Tô Nhược Dĩnh đi đến Lạc Phi bên cạnh nhỏ giọng nói. Đó là dĩ nhiên, hắn tại trong thế giới hiện thực có là yêu nhã vốn liếng. Có thể tại nơi này, kịch bản nhân vật cũng sẽ không bởi vì hắn tại trong hiện thực có tiền mà đối với hắn khách khí. Lạc Phi không có Tô Nhược Dĩnh, vốn liếng, dày đặc. Cho nên liền mở ra trò chơi menu bên trong thông tin công năng. Đem phía trên đoạn văn này dùng tin tức hình thức phát cho nàng. Mà mật mã cửa gần đây, Thẩm Doanh tại đối cứng xong Đường Tiểu Hà về sau. Đúng là có chút không kịp chờ đợi thay thế Triệu Nhã Phỉ tiến vào kế tiếp gian phòng. Một bên đẩy cửa đi vào, một bên còn quay đầu hướng kim gian phòng camera nói. Hiện tại mới 1 giờ 12 phút, cách người quy định thời gian còn có bịch. Không đợi Thẩm Doanh đem thời gian còn lại nói xong. Còn tại kim gian phòng ba người liền từ phòng tắm gian phương hướng nghe được một tiếng cự đại. Rơi xuống nước thanh. Cách phòng tắm gian gần nhất Triệu Nhã Phỉ, vội vàng đỡ lấy mật mã cửa khung cửa hướng phòng tắm trong phòng nhìn lại. Lập tức liền phát ra rít lên một tiếng. Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh hai người thấy này cũng liền bận bịu đi qua. Chỉ thấy phòng tắm gian dưới đáy cư nhiên là một cái thật lớn lại cơ hồ bầy khắp toàn bộ địa. Phương ao nước mà vừa mới vào phòng không thấy trước mặt Thẩm Doanh. Thì vừa vặn trượt chân rơi vào đến chừng 2 mét sâu ao nước ở trong. May mắn Thẩm Doanh theo rất nhỏ liền bắt đầu học tập bơi lội. Mà cái ao này chiều sâu cũng chỉ so với hắn thân cao cao khoảng 20 cm mà thôi. Cho nên trên tinh thần hoàn toàn không có chuẩn bị hắn. Cũng chỉ là tại rơi xuống nước sau rất thời gian ngắn trong phòng lâm vào kinh hoàng. Nhưng rất nhanh liền phát hiện có thang cuốn tại hạ một cái mật mã cửa chính phía dưới. Chật vật đi qua đi lên về sau. Lại nghe được Đường Tiểu Hà chế giễu thanh âm. Người trong nhà không có dạy ngươi đi đường muốn nhìn trước mặt a. Cho ngươi cái giáo huấn nho nhỏ. Trước đó mật mã cửa đẩy ra sau có thể trực tiếp vào. Cũng không đại biểu cái này cũng có thể. Nếu như nói trước đó bị trào phúng, còn có lý do đánh trả Thẩm Doanh, lúc ấy chỉ là mặt đỏ lên lời nói. Vậy bây giờ lại hình dung hắn sắc mặt, quả thực muốn dùng xanh xám để hình dung. Lạc Phi mắt thấy hiện tại Thẩm Doanh, so trước đó tại Tha Thành phi tướng bên trong bị áp lương quan trêu đùa lúc còn muốn tức giận. Vội vàng mở ra trò chơi menu phát một đầu tin tức đi qua. Đây chính là khó khăn độ khó kịch bản. Ngẫm lại đợi chút nữa thông quan sau có thể được đến ban thưởng. Không muốn cùng kịch bản nhiệm vụ chấp khí à. Ha ha, ha ha ha ha. Xanh mặt Thẩm Doanh. Tại nhìn xong Lạc Phi phát tới tin tức về sau. Thế mà từ giận chuyển cười. Toàn thân hắn ướt sũng đứng tại phòng tắm gian mật mã cửa phía trước. Đưa tay chỉ vào đối diện hắn cái kia camera nói. Ta bất quá là đã trúng ngươi một cái tiểu cạm bẫy mà thôi. Này có cái gì tốt đắc ý. Ngoại giới đều gọi ngươi là mấy năm gần đây kiếm lợi nhiều nhất tiểu thuyết ra một trong. Nhưng ở ta xem ra. Ngươi mấy cái này mật thất thiết kế mật mã thật sự là quá đơn giản. Nhìn như là 5 vị mật mã, nhưng trên thực tế mỗi cái gian phòng đều tặng không 2-3 cái. Đây chính là ngươi cấu tứ tình tiết tiêu chuẩn A. Như vậy mật thất thiết kế, ta hoa mấy trăm khối liền có thể tìm được rất nhiều người đến. Lạc Phi nghe được Thẩm Doanh nói như vậy sau mặt đều xanh biếc. Trong lòng không khỏi oán thầm nói, trước đó tại mộc gian phòng. Không phải ngươi khuyên ta đừng chọc giận hắn à. Nhưng mà camera bên kia. Đường Tiểu Hà cũng không có bởi vì cùng Thẩm Doanh không có chút nào tư nhân quan hệ. Đối phương lại chỉ trích hắn mật thất thiết kế mà giận tím mặt. Tương phản, hắn ngược lại chỉ là khẽ cười một tiếng. Nhìn vấn đề chỉ nhìn mặt ngoài. Xem ra ngươi không riêng không cẩn thận. Còn thực nông cạn, Lạc Phi nghe được câu này về sau. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Hắn nghĩ tới trước đó chính mình tại tâm lý phòng khám bệnh tác ra người bệnh bên trong phá giải thế giới quan tình cảnh. Lúc ấy hắn theo đường Tiểu Hà tiểu thuyết kịch bản bên trong phát hiện kỳ quặc. Thẳng đến phá giải thế giới quan đứng ở này trước mặt. Mới tính dùng không giống với phương thức bình thường hoàn thành cái kia kịch bản. Mà trước đó hắn cùng 3 người khác dùng hơn 4 giờ. Phân biệt trải qua mộc, hỏa, thổ, kim 4 cái gian phòng. Toàn bộ trải qua quá trình mặc dù cũng không đơn giản. Nhưng ở chơi chính là khó khăn độ khó kịch bản tiền đề hạ. Trước đó trải qua những cái đó khó khăn lại cũng không tính vô cùng khó. Chẳng lẽ cuối cùng này một cái phòng mới có phù hợp khó khăn độ khó kịch bản nan đề. Nghĩ được như vậy Lạc Phi, lần nữa nhìn chung quanh một chút toàn bộ phòng tắm gian bố cục. Phòng tắm gian thủy thuộc tính hẳn là nam, cả phòng đều bị sơn tẩy thành màu lam. Nói cách khác nhan sắc mật mã hẳn là 6, mà mặc dù cách có chút xa, nhưng Lạc Phi lại như cũ có thể nhìn thấy tại mặt phía bắc vách tường bên trên. Dán huyền vũ thần thú ảnh chụp. Sở đối ứng mật mã cũng nên là 4. Đương nhiên, tại thần thú ảnh chụp bên cạnh kia trương tống nghệ trang cảnh ảnh chụp hắn cũng không thể thấy rất rõ ràng, nhưng hẳn là sẽ cùng phòng tắm gian nhiệm vụ có quan hệ. Mùa bên trên, xuân hạ thu đông đã dùng 3 cái. Phòng tắm gian sở đối ứng mùa cũng nên là mùa đông. Kia mật mã liền hẳn là 4. Nghĩ được như vậy Lạc Phi lớn tiếng hỏi thăm đối diện Thẩm Doanh, ngươi xem một chút gian phòng kia mật mã khóa số lượng là mấy vị. Thẩm Doanh nhìn thấy này mật mã khóa chữ số cùng trước đó mấy cái mật mã khóa chữ số không cũng không khác biệt gì, thế là đồng dạng lớn tiếng nói cho Lạc Phi, vẫn là 5 vị, kia dù cho trong phòng này nhiệm vụ khó đến không cách nào hoàn thành. Đã có 4 vị mật mã chúng ta. Vẫn là có thể thông qua thử 10 số lượng biện pháp cũ phá giải mật mã khóa A. Nghĩ được như vậy Lạc Phi cau mày. Hắn cảm thấy đã đường Tiểu Hà vừa mới nói ra như vậy.